mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 97, 97, đội cứu viện quận Tân Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết, nơi nơi đều là huyết. Máu bắn tung tóe trên tường. Máu chảy dọc theo những vết nứt trên nền nhà. Hai xác chết nằm trên mặt đất. Hai mắt mở to, ánh mắt đầy kinh hãi và sợ hãi. Triển Hào dùng tay run rẩy khép lại chính mình cha mẹ kia đôi mắt. Một trận dính nhớp thanh âm từ phòng ngủ phương hướng truyền đến. Hắn chạy nhanh theo thanh âm phương hướng tìm kiếm. Phát hiện vị hôn thê chính dựa vào tràn đầy máu tươi trên tường. Cô ấy môi hơi hơi giật giật, cho thấy nàng lúc này còn sống. Nhưng mà trên người cô ấy nằm bò 10 tuổi tiểu nam hài lại còn ở không ngừng xé rách bụng cô ấy. Cũng đem cô ấy trong bụng thịt ruột nhét vào trong miệng. Đó là hắn hàng xóm hài tử. Phanh phanh phanh, một trận súng vang thanh âm qua đi. Tiểu nam hài thẳng tắp ngã xuống. Vi Nhi, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm. Triển Hào khóc lóc quỳ gối bên người tân hôn thê tử. Hắn tưởng đem Lâm Vi Nhi bế lên. Nhưng là cả người cô ấy là huyết căn bản làm hắn không biết bắt đầu chỗ nào. Cô ấy bụng đều bị đào ra tới. Giết, ta, Lâm Vi Nhi đầy mặt nước mắt. Cô ấy duỗi tay lau đi trượng phu nước mắt. Nhưng là giơ lên tay lại bị cô ấy thả đi xuống. Tay cô quá bẩn, ta thực xin lỗi ngươi. Vi Nhi, Triển Hào tim như bị đau cắt. Bởi vì hắn biết, liền ở phía trước một ngày. Lâm Vi Nhi còn cao hứng phấn chấn nói cho hắn tin tức chính mình mang thai. Giết ta, không muốn biến thành quái vật. Lâm Vi Nhi dùng gần như khẩn cầu ngữ khi nói. Ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh tông cửa thanh âm. Hai người đều đoán được. Đó là đã thi biến viên phụ viên mẫu. Vi Nhi, tạm biệt. Không muốn xem thê tử lại thống khổ. Triển Hào thân thủ giải quyết chính mình yêu nhất nữ nhân. Lại là mấy trận tiếng súng. Triển Hào nghiêng ngã lảo đảo đi ra chính mình ra môn. Lúc này hắn đã hai mắt đỏ đậm. Nhìn tràn đầy ăn người quái vật đường phố. Hắn phẫn nộ vọt đi vào. Triển Hào, tỉnh tỉnh, quen thuộc thanh âm truyền đến. Triển Hào nhớ rõ, đây là đồng đội Trương Cẩm Hàng thanh âm. Hai mắt ở trên xe sóc này mở to. Triển Hào lúc này mới nghĩ tới. Bọn họ hiện tại đang ở quận Tân Lương cứu viện người may mắn sống sót. Mà hắn vừa mới chỉ là trong lúc ngủ mơ ôn lại một lần cái kia ác mộng. Vừa rồi không cẩn thận ngủ quên. Đến đâu rồi? Triển Hào ngồi ngay ngắn trong xe tải. Nhìn ra bên ngoài, lập tức liền phải đến Phượng Hoàng tiểu khu. Bên trên phân phó xuống chúng ta hôm nay muốn đi cứu viện người Viên gia. Lần này, người nhưng đừng lại giết đỏ cả mắt a. Kia bên trong Phượng Hoàng tiểu khu có như vậy nhiều cư dân. Nhưng không đủ chúng ta giết a. Trương Cẩm Hàng vừa cùng mọi người cùng nhau ở trong xe tải sửa sang lại vũ khí vừa nói chuyện phiếm. Hắn cái này bằng hữu cái gì cũng tốt. Chính là thấy tang thi liền sẽ liều mạng đi sát. Bao nhiêu lần được cứu người đều thiếu chút nữa rơi vào miệng tang thi. Hắn trong mắt lại vẫn là chỉ có sát tang thi. Bất quá cũng chính là bởi vì hắn dũng mãnh. Mới được tuyển làm tổng chỉ huy đội cứu viện số 2. Nhưng là bằng hữu. Trương Cẩm Hàng cảm thấy hắn cần thiết nhắc nhở đối phương. Những cái đó tang thi nhưng đều là vật chết. Cứu ra người sống mới xem như thành công. Đã biết, đừng rong dài. Triển Hào chỉ phản hồi đối phương mấy chữ. Hắn biết bằng hữu hoàn toàn là vì tốt cho chính mình. Nhưng là, Phượng Hoàng tiểu khu là một cái đại hình tiểu khu. Bên trong có mấy ngàn hộ gia đình. Mà bọn họ hôm nay chủ yếu nhiệm vụ. Đó là cứu ra bên trên chỉ định muốn cứu phòng 808 viên ra người. Thuận tiện cũng muốn đem ở đây người sống sót cứu ra. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Triển Hào chào phúng cười. Quản hắn cứu ai, hắn tới. Chỉ là vì sát tang thi mà thôi. Cách đó không xa, Phượng Hoàng tiểu khu đối diện đường nhỏ. Phục Anh ba người cùng Trương Đào cùng nhau đã giải quyết trên đường nhỏ mười mấy chỉ tang thi. Hiện tại đang ở trong xe chờ đợi Phượng Hoàng tiểu khu cứu viện kết thúc. Bọn họ đã xác định, nơi đó chính là địa điểm cứu viện của đội cứu viện. Bởi vì bên ngoài dừng lại một chiếc màu xanh đậm xe tải. Mặt trên viết đại đại mấy chữ. Tân Lương quận cứu viện đội. Cách chương.